Chàng rể vô song, chương 934, đưa đi trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Train Up và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phải biết rằng trong những người Lâm Hàn mang đến, người của Tôn Hàn Cát chiếm số lượng rất ít, có thể chọn được nhiều như vậy trong một lần. Lâm Hàn cũng không biết nên nói ba gia chủ của quý tộc may mắn hay xui xẻo nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Lâm Hàn cũng đã có thể đoán trước kết quả của lần tỉ thí này rồi. Tuy năng lực tác chiến đoàn thể của Tôn Hàn Các không bằng cao thủ nhà họ Lâm, dù sao cũng không dễ phối hợp như thế, cũng chưa từng đào tạo phương diện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nói về thực lực cá nhân thì người của Tôn Hàn Các lại cực kỳ đáng sợ, cao thủ tinh anh của ba quý tộc còn bị cao thủ nhà họ Lâm hành hạ thành như thế. Chứ đừng nói tới bây giờ là cao thủ bình thường của bọn họ đấu với người của Tôn Hàn Các, kết cục chắc chắn sẽ thê thảm hơn thế nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn lắc đầu, sau đó tiếp tục theo dõi, muốn xem người của ba quý tộc cứng đầu đến mức nào, có thể tiếp tục bao lâu nữa. 10 người bên phía Lâm Hàn và 10 cao thủ ba quý tộc phái ra nhanh chóng đứng đối diện nhau, chuẩn bị bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng chuông vang lên, trận đấu bắt đầu, dưới sự chờ mong của mọi người, quá trình và kết quả vẫn không khác lần trước là bao, thậm chí còn thê thảm hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá trình tỉ thí lại nghiêng về một phía, 10 người của Lâm Hàn hành hạ cao thủ ba quý tộc phái ra tỉ thí, đồng thời còn khiến bọn họ bị thương nặng, đưa đi trị liệu. Chủ nhà họ Ổng nhìn cảnh trước mắt, bất đắc dĩ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhà họ Chu, chủ nhà họ Khương cũng sắp xếp cao thủ đưa hai người bị thương nặng của gia tộc mình đi trị liệu. Chẳng mấy chốc, gia chủ của ba quý tộc cũng nhận được báo cáo của thuộc hạ. Kết quả giống hệt như trước đó, những cao thủ này bị ngoại thương rất nặng, có thể hồi phục lại như cũ, sẽ không để lại di chứng gì. Nhưng cần phải mất một khoảng thời gian, chắc chắn là không thể tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương đã nói không nên lời nữa, bọn họ cũng không biết nên làm sao cho phải. Ba lần kiểm tra, dùng đủ cách chọn ra 30 người trong số những người Lâm Hàn dẫn đến. Kết quả đều là cao thủ võ công cao cường, cho dù bọn họ xui xẻo đến đâu cũng phải chọn được một tên tay chân bình thường chứ. Dù không chọn được tay chân bình thường thì tốt xấu gì cũng nên chọn chúng một cao thủ không lợi hại lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đều không có ngoại lệ, 30 người này đều là cao thủ tinh anh, thậm chí 10 người được chọn khi nãy còn lợi hại và đáng sợ hơn những cao thủ trước đó. Chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương chợt cảm thấy hơi tuyệt vọng, Lâm Hàn như vậy, bọn họ nên đối mặt, nên đối phó với anh như thế nào đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước đối mặt với Lâm Hàn trong trận chiến quý tộc, bọn họ đã cảm nhận được sự mạnh mẽ và đáng sợ của anh rồi. Nếu nói lần trước Lâm Hàn đem lại cho bọn họ cảm giác thần bí mà mạnh mẽ, thì lần này Lâm Hàn cho bọn họ cảm giác mạnh đến mức khiến người ta không thở nổi, hoàn toàn không có cách nào để đối mặt nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này sắc mặt của chủ nhà họ Khổng cũng rất lúng túng, tính cả cao thủ tổn thất trước đó. Nhà họ Khổng đã tổn thất gần 20 cao thủ, trong đó còn có hơn một nửa là cao thủ tinh anh, nói cách khác đến bây giờ. Thực lực của nhà họ Khổng đã bị thiệt hại gần một nửa, bây giờ còn chưa xảy ra chuyện gì, chỉ đi kiểm tra người Lâm Hàn dẫn đến có phải đều là cao thủ không thôi đã khiến nhà họ Khổng đứng đầu bốn quý tộc bị thiệt hại gần một nửa thực lực rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.